Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 983, chương 984, vùng vẫy dãy chết. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Huyền Trần Linh Quân bỗng nhiên mở miệng. Thản nhiên nói, xem ra thần giới muốn chiếm đoạt ta linh giới đã là mưu đồ đã lâu. Liền xem như ta linh giới đồng ý thần giới yêu cầu. Chỉ sợ thần giới cũng sẽ khác kiếm cớ khai chiến. Rất nhiều linh giới cự đầu nghe vậy, sắc mặt cũng nhao nhao có chút khó coi. Không tệ, lần này thần giới phản ứng lại là quá mức quỷ dị. Thần giới sứ giả bị người tập sát, đây là một cái cực kỳ nghiêm trọng sự tình, đủ để ảnh hưởng đến hai cái đạo thống vận mệnh. Nhưng là thần giới thậm chí cũng không có phái người tiến về điều tra việc này, mà là trực tiếp tụ tập đại quân đến đây thảo phạt linh giới. Thần giới lựa chọn thật sự là quá mức võ đoán, thậm chí là võ đoán đến có chút dồn dập trình độ. Thật sự là không thể không khiến người hoài nghi thần giới có phải hay không đã sớm muốn chiếm đoạt linh giới. Sứ giả bị giết một chuyện bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Xích Vũ Linh Quân cười lạnh nói, e là cho dù trước đây ta linh giới đáp ứng thần giới yêu cầu, kia thần giới sứ giả cũng sẽ bị người tập sát đi, mà lại cũng sẽ là bị ta linh giới thủ đoạn tập sát. Đám người trầm mặc không nói, không thể không thừa nhận Xích Vũ Linh Quân nói có lý. Nếu như thần giới sớm có dự mưu chiếm đoạt linh giới, như vậy vô luận như thế nào thần giới đều sẽ tìm được cớ. Dù sao muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do a? Huyền Trần Linh Quân thản nhiên nói, thần giới đại quân đã xuất phát, đại chiến đã là không thể tránh né, hiện tại lại nói những này thì có ích lợi gì? Hắn quay người nhìn về phía Hóa Ngọc Linh Quân, trầm giọng nói, Hóa Ngọc đạo hữu, Phật giới cùng Nguyên giới đã đồng ý sao? Phật đạo cùng Nguyên giới cũng đều là có chút thịnh vượng đại đạo thống. Thần giới ban bố tìm trinh phạt linh giới chiếu lệnh về sau, linh giới cũng là điều động sứ giả hướng cái này hai đại đạo thống cầu viện. Hóa Ngọc Linh Quân sắc mặt khó coi, lắc đầu thở dài, cái này hai đại đạo thống thế giới đều là cự tuyệt. Dù sao, thần giới sư xuất nổi danh, mà lại bọn hắn cũng không dám đắc tội thần giới, sợ nhận lấy tai bay vạ gió. Huyền Trần Linh Quân nghe vậy, mặc dù trong lòng sớm có dự cảm, nhưng vẫn là không nhịn được thất vọng. Trong lòng cũng là dâng lên một tia cảm giác bất lực. Thần giới thật sự là quá mức cường đại, đã cường đại đến khinh thường chư đạo tình trạng. Mặc dù cũng không ít đạo thống cũng là có chút cường thịnh, tỉ như nói Phật giới, yêu giới, quỷ giới các loại, cũng đều có đại đế tọa trấn, có được vô số thế giới, dưới trướng cường giả vô số. Nhưng là tại thần giới trước mặt cũng là kém xa tít tắp. Thậm chí liền thần giới tử địch ma giới cũng là như thế. Ma giới cũng là cực kỳ hưng thịnh cường đại đạo thống, hơn xa còn lại đạo thống. Có thể xưng 3000 đại đạo bên trong ngoại trừ thần giới đã rất cường đại đạo thống, rất nhiều đạo thống bên trong thứ hai đại đạo thống, có 3 tôn ma đế tọa trấn, ma quân ma tôn đông đảo, dưới trướng cường giả vô số. Nhưng là liền ma giới cũng không bằng thần giới cường đại, thậm chí chênh lệch còn không nhỏ. Thần giới lần này thảo phạt linh giới, sư xuất nổi danh, mặc dù trong đó có không ít điểm đáng ngờ, nhưng là mặt ngoài cho dù ai cũng tìm không ra đâm tới. Còn lại đạo thống cũng nói không ra lời gì tới. Huống chi thần giới cử động lần này không thể nghi ngờ là phá vỡ đạo thống thế giới bình tĩnh, khiến cho không ít đạo thống người người cảm thấy bất an. Chọc giận thần giới quái vật khổng lồ này, cho mình đạo thống thế giới mang đến tai họa ngập đầu. Mà lại bọn hắn còn trong lòng còn có may mắn, hy vọng thần giới công phạt linh giới. Chỉ là bởi vì thần giới sứ giả bị giết một chuyện, loại này tình huống dưới, tự nhiên là không người nào nguyện ý quán lần này vũng nước đục. Huyền Trần Linh Quân trong lòng thở dài, không có ngoại viện, linh giới lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng là hắn dù sao cũng là linh giới đệ nhất cường giả, linh giới trụ cột, cũng là linh giới ức vạn sinh linh trong lòng hy vọng ký thác chỗ. Mặc dù trong lòng của hắn tuyệt vọng nặng nề, nhưng là trên mặt lại không thể lộ ra một tia dị dạng. Nếu là hắn vị này linh giới đệ nhất cường giả trên mặt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, kia toàn bộ linh giới đều sẽ quân tâm không còn, chỉ sợ còn không đợi thần giới đại quân giáng lâm, chính linh giới trước hết loạn cả lên. Huyền Trần Linh Quân trên mặt vẫn như cũ là kia mặt không biểu lộ, cao thâm mặt chắc thần sắc. Còn lại linh giới cự đầu thấy thế, nguyên bản thấp thỏm bất an tâm cũng trầm ổn mấy phần. Xem Huyền Trần Linh Quân cái này trầm ổn bộ dáng, hẳn là còn có biện pháp đi. Huyền Trần Linh Quân nhìn qua chư vị cự đầu, trầm giọng nói, đã thần giới đại quân sắp tới, vậy ta linh giới tự nhiên cũng không thể bó tay chờ bị bắt. Chư vị đạo hữu, triệu tập tất cả thị tộc tinh nhuệ, chạy tới tiền tuyến ngăn cản. Ta linh giới mặc dù nhỏ yếu, nhưng là nói như thế nào cũng là truyền thừa ức vạn năm thượng cổ đạo thống, át chủ bài vô số. Thần giới muốn chiếm đoạt ta linh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phải biết, linh hoàng bệ hạ chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mà không phải vẫn lạc. Rất nhiều linh tôn nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, mừng rỡ, cùng nhau nói, đây, gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.